hôn sai 55 lần. Chương 789, cầu hôn lãng mạn nhất 19, góc truyện audio.com. Trình Tả Ý thật không có nghĩ đến, Đường Thời mở miệng nói câu đầu tiên, dĩ nhiên là những lời này, ánh mắt của cô khẽ trở nên có chút bối rối. Đường Thời hoàn toàn không có tâm tư đi quan tâm ánh mắt của cô, tay khoác lên túi áo, vuốt vuốt một cái hộp cứng bên trong, hơi có vẻ tản mạn tiếp tục mở miệng, chỉ là đề tài của anh toát ra độ thoáng có chút lớn. Trình Tả Ý, cô tới xí nghiệp Cố Thị, có hơn nửa năm đi, tổng cộng kiếm được cho xí nghiệp Cố Thị 17 công trình lớn, tổng lợi nhuận là 400.800.000, đúng không? Đường Thời nói tới đây, lông mi thật dài khẽ rũ xuống. Mà trong hơn nửa năm tổng lợi nhuận xí nghiệp Cố Thị cũng bất quá mới 600 triệu, như vậy tính ra cô thật đúng là một nhân viên rất lợi hại, thế nhưng một mình tọa nên gần 70% lợi nhuận cho xí nghiệp Cố Thị. Cô tới xí nghiệp Cố Thị lấy được lợi nhuận thứ nhất là từ Hoàng Tổng sao? Tuổi Hoàng Tổng cũng có thể làm cha cô rồi, cô theo ông ta ngủ suốt nửa tháng, đúng chứ? Đường Thời như cũ buông thỏng mi mắt, chỉ là ở thời điểm nói tới đây, khẽ nhếch môi một chút. Đường Thời hoàn toàn không có dương mắt đi xem vẻ mặt Trình Tả Ý, chẳng qua là không nhanh không chậm nói tiếp. Thứ hai là Tôn Tổng, sau là Dương Tổng, sau đó là Lâm Tổng, Lệ Tổng. Trước đó không lâu theo ngủ chính là Lương Tổng. Trình Tả Ý vẻ mặt trở nên có chút kinh ngạc, những chuyện này, Đường Thời làm sao lại biết cặn kẽ như vậy. Đường Thời mặc dù không có đi nhìn Trình Tả Ý, nhưng là lại giống như biết đáy lòng cô nghi ngờ, tựa như nói một chuyện dâu ria, tiếp tục. Những thứ dự án này, cô đều là từ trong miệng cao tầng Cố Thị nghe được, tôi cảm thấy hứng thú, cho nên mới đem hết toàn lực đoạt lấy, đúng không? Trình Tả Ý mơ hồ có dự cảm xấu, cô thẳng tắp chành lên trước mặt Đường Thời, người đàn ông kia như cũ buông thỏng mi mắt, thần thái không động, âm điệu trong suốt nói tiếp. Những tiếng gió kia, đều là tôi để cho bọn họ tiết lộ cho cô. Đáy mắt Trình Tả Ý trong lúc bất chợt bắt đầu vỡ vụn. Đường Thời vẫn duy trì tư thái buông thỏng mi mắt, môi vẽ ra một tia cười lạnh đắc ý nói. Trình Tả Ý, cô chẳng lẽ không có phát hiện những người này đều có một điểm giống nhau sao? Bọn họ đều hám sắc, hơn nữa có vài người còn có một chút ham mê biến thái. Trình Tả Ý mặt sắc trở nên tái nhợt như tuyết, ánh mắt của cô mở to, nhìn Đường Thời ấp úng lên tiếng. Thì ra là anh kéo tôi đi Cố Thị ăn máng khác, anh tán dương tôi, là đều có kế hoạch, anh đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, anh đang ở đây đùa bỡn tôi. Đường Thời căn bản không có để ý Trình Tả Ý nói gì, thậm chí nhìn cũng không nhìn cô ta một chút, chẳng qua là nói tiếp. Còn nữa, cô thường xuyên bị vợ những lão tổng kia đánh ghen, thật ra thì tiếng gió đều là tôi tiết lộ, bao gồm vợ Lương Tổng bắt gian ở giường, đó là tôi cho người gọi điện thoại báo cho bà ấy. Cuối cùng là một chuyện trọng yếu hơn, đó chính là cho tới nay tôi đối với cô đều phong bế tin tức, xí nghiệp Cố Thị mặc dù bị Thịnh Đường thu mua rồi, nhưng mà ngay từ trước lúc cô vào công ty, đã bị tôi chuyển đến dưới danh nghĩa Cố Khuynh Thành, cho nên, hơn nửa năm này cô đã đem hết toàn lực kiếm tiền, kéo dự án hợp tác cũng không phải là làm cho Đường Thời tôi, mà là làm cho Cố Khuynh Thành. Đường Thời nói xong, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trình Tả Ý sắc mặt xám trắng, giọng nói nhẹ. Góc truyện audio.com Nhàng chậm chạp hỏi, hiện tại, Trình Tả Ý cô còn yêu thích tôi không? Cách chương.